Thanh Mai xin kính chào tất cả các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trong tập 4, tập tiếp theo của bộ truyện ngôn tình rất hay của tác giả Nguyễn Ngọc Ánh. Các bạn hãy chú ý lắng nghe hết tập truyện này nhé, để có thể tiếp tục đón nghe những tập truyện mới tiếp theo. Các bạn hãy nhớ đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Thanh Mai cảm ơn các bạn rất nhiều. Còn bây giờ, chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Sau khi đã chuẩn bị xong xuôi, tôi cùng bố mẹ đi ra khỏi nhà. Khi vừa đặt chân ra đến ngõ, tôi đã phải khựng lại khi thấy dáng người đàn ông tệ bạc ấy đang đứng trước mặt mình. Mẹ kéo tay tôi, sau đấy đứng nép về phía sau lưng bố. Bố nhìn anh ta, sau đó cười bảo: "Ơ, Hiệp, con đến lúc nào thế? Sao không gọi điện cho anh Bảo ra đón?" "Dạ, con chào bố mẹ. Con cũng vừa mới tới thôi ạ. Con sợ làm phiền anh Bảo nên bắt taxi luôn cho tiện." Hiệp trên tay xách túi quà to quà nhỏ, nhìn tôi cười như chưa có chuyện gì xảy ra. Tôi nhìn anh ta không thèm nói lời nào mà kéo mẹ đi thẳng. Hiệp đưa tay ra can ngăn: "Ơ, anh đến đây sao em lại bỏ đi đâu thế? Anh đến đón em đi vợ ơi." Tôi nhìn anh ta liếc một cái rồi quay sang hỏi bố: "Nhà mình gặt đám ruộng nào trước hả bố? Bố mẹ ở nhà nói chuyện với anh Hiệp đi, để con ra xem cho ạ." "Giờ máy gặt tới đâu thì mình gặt tới đó con ạ. Chồng con mới vào thì con phải vào nhà lấy nước cho nó uống chứ. Hay hai đứa lại giận gì nhau phải không?" Tôi lúc này mới nhớ ra bố chưa biết chuyện gì nên vội đáp: "Dạ không ạ, mình vào nhà thôi bố." Hiệp thấy tôi nói thế liền vui vẻ đi đến bên cạnh nắm tay tôi kéo đi. Tôi trợn mắt nhìn anh ta nhưng không dám làm gì vì có bố mẹ ở đây. Tức quá nên tôi chỉ đành dùng bộ móng tay sắc nhọn ấn mạnh vào tay anh ta. Hiệp đau lắm nhưng vẫn cố làm bộ cười cười như không có chuyện gì. Anh ta đặt đống quà lên bàn rồi nói: "Con định vào thăm bố mẹ lâu rồi, nhưng công việc bận quá nên không có thời gian. Bố mẹ thông cảm cho con nhé. Đây là mấy loại thuốc bổ con nhờ bạn mua bên Hàn Quốc để biếu bố mẹ." Bố tôi rót cho anh ta một ly nước chè xanh sau đấy bảo: "Con vào chơi là được rồi, quà cáp làm gì cho tốn kém. Bố mẹ con có khỏe không?" "Dạ, bố mẹ con khỏe ạ. Đợt này là vào mùa gặt rồi bố nhỉ. Lúc nãy ngồi trên xe taxi nhìn ra cửa, con thấy dọc đường người ta phơi rơm lúa không à?" "Ừ, lúa nhà cũng chín rồi, chỉ đợi máy về là gặt thôi. À mà sao hôm trước con không bảo Phương đợi con rồi hai đứa về chung luôn?" Câu hỏi của bố khiến tôi giật mình. Hiệp nhìn tôi sau đấy đáp: "Dạ, con cũng muốn hai vợ chồng về chung, nhưng mấy hôm trước công việc của con lu bu quá nên để vợ con về trước. Hôm qua mới giải quyết xong công việc là sáng nay con bắt xe về luôn. Nói thật với bố là con sợ vợ con về một mình, hàng xóm lại dị nghị nói ra nói vào. Con sợ cô ấy tủi thân bố ạ." Nghe Hiệp nói mà tôi muốn cười vào mặt anh ta bởi cái thái độ giả tạo. Tôi bây giờ mới để ý kỹ mặt của Hiệp. Phía bên má trái của anh ta vẫn thâm đen, chắc là ăn đấm của bố chồng tôi đấy mà. Bố tôi nghe anh ta nói vậy liền cười bảo: "Con nghĩ hơi xa rồi đấy Hiệp. Ở đây là điều bình thường thôi mà. Mấy đứa con gái trong xóm lấy chồng tận Bắc Giang cũng về nhà ngoại một mình đấy thôi. Ở đây người ta không để ý đến chuyện đó đâu." "Dạ, vậy con yên tâm rồi ạ. Mà anh Bảo đi đâu rồi bố?" "Thằng Bảo hả? Chắc lại đi cà phê cà pháo ở đâu rồi đấy. Lát nữa nó cũng phải về vác lúa thôi." Tự dưng nghe bố nhắc đến chuyện vác lúa, tôi lại nảy ra một ý nghĩ hết sức thuyết phục. Tôi vỗ vai Hiệp rồi cười bảo: "Không có anh Bảo thì có anh Hiệp vác cũng được mà bố. Anh Hiệp khỏe lắm nên vài chục bì lúa thì nhằm nhò gì đâu, phải không anh?" Hiệp hơi bất ngờ, anh ta nhìn tôi không dám từ chối mà cười gượng đáp: "Ừ, bố để con vác hộ cho ạ. Con khỏe lắm, đàn ông sức dài vai rộng nên mấy bì lúa không vấn đề gì đâu." Tôi chỉ đợi câu trả lời của anh ta liền nháy mắt ra hiệu với mẹ. Mẹ tôi hiểu ý liền cầm nón lá đứng dậy đi vào trong phòng, lấy một cái áo sơ mi dài tay của anh Bảo mang ra đưa cho Hiệp rồi nói: "Con mặc cái áo này vào đi, rồi chúng ta ra đồng. Áo thằng Bảo mẹ giặt hôm qua rồi nên con đừng sợ bẩn. Mặc áo dài tay mới được, chứ mặc áo ngắn tay ngứa lắm." "Vâng, con cảm ơn mẹ." Hiệp nhận lấy cái áo từ tay mẹ tôi, sau đó nhìn qua một lượt. Tôi biết anh ta không muốn mặc một cái áo lao động dính bùn đất lên người đâu. Dù cho cái áo của anh Bảo mẹ tôi đã giặt, Nhưng ở quê, đồ lao động đa số mọi người chỉ giặt qua loa, chứ không giặt kỹ như đồ mặc bình thường. Hiệp đứng ngây người một lúc, sau đấy cũng mặc vào rồi nói. Giờ mình đi ra đồng thôi bố mẹ, con không mang mũ về, nên mẹ cho con mượn cái nón lá với ạ. Anh cầm lấy đi. Tôi cầm cái nón rách đặt lên tay anh ta, sau đấy đi ra sau nhà lấy cái nón khác đội vào. Hiệp có lẽ bất ngờ nhưng vẫn ngoan ngoãn đội nón vào, sau đấy đi theo bố mẹ tôi ra đồng. Từ nhà tôi đi bộ ra đồng mất 5 phút, nên dọc đường đi Hiệp cứ thỏ tay gãi lưng, sau đấy đi sát tôi nói nhỏ. Phương ơi, đổi áo cho anh với. Áo này anh mặc ngứa ngáy khó chịu quá. Anh không mặc thì cởi trần ra luôn đi. Sao lúc nãy không lấy áo của anh mà mặc cho đỡ ngứa ngáy? Áo của anh toàn đồ đắt tiền, mặc xong một lần lại phải vứt đi phí lắm. Em đổi áo cho anh nhé, không thì đổi nón cho anh cũng được. Cái nón này rách tơi tả, nhìn giống như cái nón của mấy bà ăn mày. Ăn mày cái đầu anh, sao anh không ở nhà đi, còn mò mặt vào đây làm gì? Hiệp cúi mặt xuống lý nhí đáp. Anh vào đây đón em về, mấy ngày em về đây, anh ở nhà cứ ngủ một mình buồn lắm, lại nhớ em nên đêm nào cũng bị mất ngủ. Anh mà cũng mất ngủ á? Tôi tưởng anh sung sướng khi tôi bỏ đi chứ. Anh có nhiều thời gian ăn nằm với chị Kiều hơn. Đâu có Phương à. Thực ra chuyện của anh và cô ta chẳng có yêu đương gì đâu. Là do cô ta gài bẫy anh. Dù anh rất muốn tránh xa nhưng cô ta cứ mang em ra đe dọa, nên anh không còn cách nào khác. Cô ta dọa sẽ nói chuyện của anh và cô ta cho em nghe. Mà em biết đấy, anh rất yêu em và sợ mất em, nên anh không thể để cô ta phá hoại tình cảm của chúng ta được. Hiệp này, chúng ta bên nhau hơn 3 năm, nhưng hôm nay tôi mới nhận ra anh bị ngu đấy. Cô ta gạ gẫm anh, nhưng nếu anh không muốn thì cô ta làm gì có cơ hội tiếp cận anh được. Không lẽ bây giờ cô ta bảo anh ăn cứt, anh cũng ăn à? Phương, anh biết anh sai rồi, nhưng xin em đừng nói nặng lời với anh như thế. Anh chỉ xin em tha thứ cho anh một lần này thôi. Anh hứa sẽ không bao giờ liên quan gì đến cô ta nữa đâu. Từ bữa giờ em đi, cô Sang cứ khóc suốt, đêm nào cũng không ngủ được. Cứ hỏi anh bao giờ em mới về. Anh bảo không biết thì cô ta lại nhào vô đánh anh. Phương, coi như em cho anh một cơ hội được không em? Cơ hội cuối cùng hay cơ hội đầu tiên? Liệu rằng anh có thực sự hối hận muốn toàn tâm toàn ý bên cạnh tôi? Anh xin thề, anh hối hận thật sự. Anh muốn chọn đời chọn kiếp này ở bên em. Tôi không trả lời mà bước đi thật nhanh. Mặc kệ Hiệp hỏi mấy câu nữa, nhưng tôi đều phớt lờ. Lúc ra đến ruộng, cũng là lúc máy vừa gặt xong đám ruộng nhà tôi. Vì bố tôi sức khỏe không được tốt, nên bố chỉ vác được mấy bỉ lúa là phải nghỉ ngơi rồi. Nếu có anh Bảo ở đây, thì toàn bộ lúa sẽ do anh Bảo vác đưa lên bờ, đợi xe trở về. Nhưng lúc này không có anh Bảo nên tôi quay sang Hiệp nói. Ơ kìa, sao anh không ra vác lúa lên bờ đi mà còn ngồi đây? Lúc nãy anh Bảo anh sức khỏe tốt lắm mà. Hình như dạo này anh còn tập gym nữa mà. Ừ, anh ra vác liền. Có vài chục bì chứ mấy đâu, 1 phút 30 giây là xong. Tôi nhìn Hiệp nhếch môi cười để xem anh ta tự đắc được bao lâu. Hiệp đội nón lúi húi vác mấy bì lúa từ ngoài ruộng vào trong bờ. Anh ta vừa đặt bì lúa xuống lại thở hồng hộc. Tôi biết anh ta mệt lắm nhưng vẫn hỏi mỉa mai. Anh thử vác một lần xem 2 bì được không? Lúc nãy anh bảo 1 phát 30 giây mà. Bây giờ hơn 10 phút rồi, mới được 3 bì đấy, anh mệt à? Hiệp xua xua tay, sau đấy lại đi thẳng ra mấy bì lúa nằm ngổn ngang dưới ruộng. Nhìn anh ta cũng tội tội, nhưng mà thôi, tôi mặc kệ. Tại chung cư Bình Minh, Kiều đã dọn tới đây được 2 ngày. Căn chung cư này không phải tiền cô ta bỏ ra thuê, mà chính Hiệp đã lén lút lấy tiền công ty để mua chung cư cho người tình đứng tên sở hữu. Kiều nằm trên ghế sofa gọi điện thoại cho Hiệp, nhưng cuộc gọi toàn báo thuê bao. Cô ta điên tiết cởi chiếc giày cao gót ném lên tường rồi chửi. Mẹ kiếp, anh biến đi đâu mà lại dám khóa máy hả Hiệp? Anh muốn tôi đập nốt cái điện thoại này đúng không? Cô ta nghiến răng kèn két, sau đấy lại suy nghĩ đến cảnh ân ái của mình và Hiệp. Đúng lúc này ở bên ngoài có tiếng chuông cửa. Kiều mừng rỡ, nghĩ Hiệp đến, vì căn chung cư này ngoài Hiệp ra không ai biết. Cô ta vội bật dậy thật nhanh, sau đó phi nhanh ra cửa. Cánh cửa vừa mở ra, cô ta đã cười nói nũng nịu. Em đang định giận anh đấy. Tự dưng khóa máy lại không báo trước, làm em gọi cả buổi không được. Có phải anh muốn làm em bất ngờ không? Bất ngờ cái mả mẹ nhà mày, có đĩ điếm này. Giọng nói ồm ồm của tên đàn ông làm cô ta đơ người mất mấy giây, sau đó ấp úng hỏi. Anh, các anh là ai? Sao lại gõ cửa nhà tôi làm gì? Tên đàn ông đạp mạnh lên cửa, sau đấy đưa tay bóp cổ Kiều, rồi cùng đồng bọn uy hiếp cô ta vào trong nhà khóa cửa lại. Kiều hoảng sợ không dám cãi lại, mà ngoan ngoãn làm theo. Hắn đẩy cô ta ngã ra ghế sofa, sau đấy nhếch mép bảo. Kinh nhỉ, còn dụ trai mua cho hẳn một căn chung cư cơ đấy. Đường đường là quản lý của một spa có tiếng, mà lại đi làm kẻ thứ ba phá hoại hạnh phúc gia đình người khác. Tôi không có, các anh nhầm người rồi. Mau ra khỏi nhà tôi đi, nếu không tôi sẽ báo cảnh sát. Báo đi, mày giỏi thì báo đi. Hắn vừa nói vừa cầm cái bình hoa trên bàn, sau đấy bật mạnh xuống nền nhà, làm cái bình hoa vỡ toang. Kiều run rẩy ngồi co ro một góc như con chó sắp chết rét tới nơi. Hai tên đàn ông bịt mặt, trên người toàn hình xăm hổ báo, ra sức đập phá đồ đạc. Mặc cho Kiều van xin. Sau khi cả căn phòng giống như bãi chiến trường, chúng mới chịu dừng tay lại. Tên đội mũ lưỡi chai chỉ tay vào mặt Kiều nói. Khôn hồn thì tránh xa chồng người ta ra. Đây chỉ là cảnh cáo thôi, còn một lần nữa thì mày xác định mất mạng. Bọn tao không thích đùa. Nói xong hai tên ấy cũng kéo nhau rời đi. Trước khi rời đi chúng còn tiện tay đóng cánh cửa dầm một cái làm Kiều giật mình. Đợi khi tất cả đã im ắng, Kiều mới dám đứng dậy quan sát mọi thứ trong phòng. Dưới nền nhà mảnh thủy tinh vỡ nằm khắp nơi. Cô ta cố gắng đi thật chậm để tìm cái điện thoại gọi cho Hiệp, nhưng lại không may cho cô ta khi bị mảnh vỡ thủy tinh cứa vào chân. Vết cắt rất sâu nên máu chảy ra mỗi lúc một nhiều. Cô ta vừa khóc vừa lấy tay bịt vết thương lại. Đúng lúc này chuông điện thoại reo lên. Cô ta cứ nghĩ là Hiệp nên khóc lớn, sau đấy bốc máy. Alo, anh Hiệp à? Anh Hiệp nào, tôi gọi hỏi cô xem có thích món quà tôi mang đến không? Ông là ai? Tại sao lại phá hoại chung cư của tôi? Cô đoán xem tôi là ai? Tôi cảnh cáo cô không được gặp con trai tôi nữa. Nếu như để tôi phát hiện thì chắc chắn không có cảnh cáo lần hai đâu. Chung cư nào là của cô? Theo tôi được biết thì căn chung cư đó là thằng Hiệp lấy tiền của tôi để mua. Kiều lúc này mới nhận ra giọng của ông Phú. Đúng như Hiệp từng kể với cô ta là ông Phú rất nghiêm khắc và thủ dai. Kiều muốn thuyết phục ông Phú nên vội hạ giọng nói. Sao bác lại làm thế với cháu? Dù sao anh Hiệp cũng yêu cháu mà. Nếu như bác đồng ý chấp nhận cháu thì có phải tốt hơn không ạ? Cháu hơn Phương rất nhiều điểm mà bác. Đúng là cô hơn cái Phương, nhưng gia đình tôi không muốn rước con phò về làm dâu. Cả đời này ngoài cái Phương ra tôi chẳng chấp nhận ai cả. Riêng cô cho dù có bôi son chét phấn cũng chỉ là cách để cô gại chồng người ta thôi. Ông... Không để cho Kiều đáp, ông Phú đã tắt máy. Kiều tức giận hét lớn, sau đấy bật mạnh chiếc điện thoại cuối cùng xuống nền nhà. Cô ta nghiến răng kèn két, sau đấy trợn mắt nói. Các người đừng hòng chia cắt được tôi. Con này không biết sợ là gì đâu. Nhất định tôi sẽ khiến các người phải hối hận. Nói xong Kiều liền nở nụ cười man sợ và ánh mắt cô ta đột nhiên thay đổi u ám. Sau khi kết thúc cuộc gọi nói chuyện với Kiều, con đàn bà khốn nạn mang mác chị vợ nhưng lại chính là tiểu tam xen vào cuộc hôn nhân của vợ chồng con trai. Ông Phú ngồi trong phòng làm việc gọi điện cho đám côn đồ ông thuê, dằn mặt Kiều rồi nói. Tiền đã được chuyển khoản xong, tôi hy vọng các cậu sẽ giữ đúng giao ước của chúng ta. Ok ông, bọn này sẽ làm đúng giao dịch, mong rằng chúng ta sẽ có cơ hội hợp tác tiếp theo. Tất nhiên rồi, nếu cô ta còn lằng nhằng thì tôi sẽ cần đến sự giúp đỡ của các cậu. Chúng tôi luôn sẵn sàng, trách nhiệm của chúng tôi là phải làm hài lòng khách hàng rồi mới nhận tiền. Cảm ơn, tiền tôi đã nhờ thư ký chuyển khoản cho cậu, ngoài ra tôi đã chuyển thêm 10 triệu, xem như là lời cảm ơn của tôi. Ông Phú nói xong cũng vội cúp máy. Ông ta tháo cặp kính cận đặt xuống bàn, sau đấy đưa tay dụi hai mắt cho tỉnh táo. Kể từ hôm đứa con dâu ngoan hiền của ông nhất quyết đòi về ngoại, ông Phú tâm trạng cũng không được tốt cho lắm. Ông trách con đàn bà mất nết kia, nhưng lại trách thằng con trai quý tử của ông nhiều hơn. Bởi vì nếu không phải vì nó lén lút qua lại với chị vợ, thì đâu có chuyện như vậy xảy ra. Từ trước đợt thằng Hiệp đi công tác, ông cũng thấy con trai có chút thay đổi, nhưng không nghĩ nó lại ngoại tình đâu. Sau cái lần thấy Phương khóc, ông mới nghi ngờ nên thuê thám tử theo dõi. Đúng như những gì mà ông đã suy nghĩ, khi thằng Hiệp và Kiều đang tay trong tay bước vào khách sạn, đã bị thám tử chụp ảnh lại. Có tấm ảnh hai người họ còn ôm hôn nhau trước cửa thang máy nữa. Lúc nhận xấp ảnh từ tay thám tử, ông Phú đứng không vững, vì không thể ngờ nổi thằng con trai bình thường có vẻ rụt rè lại làm ra cái trò xấu hổ này. Chiều hôm đó, ông Phú gọi Hiệp vào phòng làm việc, nhưng không cho anh ta xem ảnh của mình mà hỏi. Hai đứa giận nhau phải không? Sao bố lại hỏi vậy ạ? Hiệp chỉ trả lời ấp úng, còn chưa kịp nhận được câu trả lời từ bố mình, thì ông Phú đã nhảy băng qua bàn, sau đấy tiếp đất và đến trước mặt Hiệp. Ông mạnh tay nắm lấy cổ áo anh ta siết chặt rồi nghiến răng nói. Mày có nhớ những gì tao đã từng dặn mày không? Bất kể là vì lý do gì, chỉ cần mày khiến cái Phương rơi nước mắt thì chắc chắn tao sẽ không để yên. Kìa bố bình tĩnh đã. Bố buông tay ra đi. Hiệp run rẩy vừa nói vừa đưa tay gỡ từ từ những ngón tay của bố ra khỏi cổ áo mình. Chỉ là anh ta chưa kịp gỡ được ngón tay nào đã bị ông Phú đấm một phát thẳng vào mặt. Giọng ông Phú đầy tức giận. Cái Phương khóc thì chắc chắn mày cũng sẽ khóc. Mày nên nhớ ai là người chăm sóc và lo lắng cho mày mấy năm nay. Mày đối xử với vợ mày như thế thì sau này tao nghĩ rằng mày cũng sẽ đối xử với bố mẹ không ra gì đâu. Không, không có đâu. Con với Phương chỉ là hiểu lầm thôi bố ạ. Con sẽ giải thích với cô ấy liền. Ông Phú vung chân đạp cho Hiệp một phát vào bụng sau đây nói. Nhầm. Tao cũng hy vọng là nhầm. Nhưng nếu để tao biết được sự thật thì mày xong đời với tao. Hiệp nhăn mặt ôm bụng rồi gật đầu lia lịa. Sau đấy xin phép đi ra ngoài. Ông Phú không muốn quăng xấp ảnh vào mặt Hiệp vì muốn cho anh cơ hội để sửa sai. Hơn ai hết, ông muốn xem Hiệp có sợ những lời răn đe của ông hay không và có dám liên lạc với cô gái kia nữa không. Nhưng đúng là người tính không bằng trời tính. Gần một tháng sau, khi vừa từ công ty trở về nhà, ông lại phát hiện ra tình nhân của con trai ở trong nhà mình. Ông tức giận, muốn lao vào đấm đá thằng con trai của mình cho bõ ghét. Nó đã lén ăn phở ở bên ngoài rồi. Bây giờ lại dắt tình nhân về hẳn nhà mình để ở. Ông Phú giận lắm, nhưng vì cô ta lại liên quan đến gia đình Phương, nên ông ta bất đắc dĩ phải nhịn. Cứ tưởng thằng con trai quý tử ăn vụng cũng biết chọn thời gian địa điểm, nhưng không ngờ nó lại ngang nhiên làm chuyện kinh thiên động địa ấy trong căn nhà của mình. Sau khi giáo huấn và đấm cho thằng Hiệp một trận, ông không về phòng nghỉ ngơi, mà ngồi trong phòng sách suy nghĩ. Gia đình Phương không chỉ là thông gia, mà còn là ân nhân đã từng cứu mạng của ông. Đó là lý do mà ông luôn yêu thương Phương như con gái ruột của mình. Sau khi từ ngoài đồng trở về nhà, Hiệp không nói năng gì mà nằm xuống hiên nhà thở không ra hơi. Tôi biết anh ta không quen làm mấy việc chân tay này, nên rất mệt. Tôi rót cho anh ta một cốc nước chanh đường sau đây nói. Anh uống đi cho mát, nếu không vác được thì đừng có cố. Hiệp cầm cốc nước tu ực một ngụm sau đấy thở mạnh đáp. Anh không sao, chỉ bẩn tí thôi. Giờ anh khỏe như trâu rồi. Thật không? Nếu anh khỏe thì lát nữa ra vác hộ bố mẹ thêm một ruộng nữa nhé. Tôi vừa dứt lời anh ta đã xanh mặt xua tay đáp. Thôi, anh mệt lắm rồi. Trước giờ anh không quen làm mấy việc này, nên giờ người anh mệt nhoài luôn. Tôi biết ngay mà. Anh ra oai thôi, chứ anh không khỏe đến vậy đâu. Giờ cũng xong rồi. Anh vào lấy quần áo tắm rửa cho mát mẻ đi. Tôi xuống bếp nấu cơm. Tôi nói xong không đợi anh ta đáp mà xoay người rời đi. Hiệp lại nói với theo. Phương, em định bao giờ thì về? Câu nói của anh ta làm tôi khựng lại. Tôi xoay người nhìn anh ta mà đáp. Tôi chưa biết. Tạm thời tôi muốn ở đây với bố mẹ anh về trước đi. Không, nếu em không về anh cũng không về đâu. Anh ở đây bao giờ em về thì anh về. Tùy anh. Tôi chỉ dặn anh với bố mẹ tôi thì anh là khách, nhưng với tôi thì không. Anh không thể ăn không ở không ở nhà bố mẹ tôi được đâu. Hiệp sắc mặt méo sạch sau đấy đáp. Tất nhiên là anh sẽ không sống kiểu ăn nhờ ở đậu. Nhưng em suy nghĩ cho kỹ đi. Anh vào đây bằng tất cả tấm lòng của anh để xin lỗi và mong em có thể quay về. Phương, xin em hãy bỏ qua chuyện đó cho anh một lần thôi. Tôi nhìn anh ta với vẻ mặt chán ghét, sau đấy đưa tay xịt một tiếng rồi nói. Nếu anh không muốn bị tôi chửi, thì làm ơn đừng nhắc đến chuyện đó ở trong căn nhà này. Tôi không muốn làm sơ bẩn nhà bố mẹ tôi. Được, anh xin lỗi, anh không nói nữa. Tôi lườm anh ta một cái, sau đấy đi xuống bếp chuẩn bị bữa trưa. Mẹ tôi biết chuyện của Hiệp, nhưng trước mặt bố tôi vẫn tỏ vẻ bình thường như chưa có chuyện gì xảy ra. Những ngày sau đó, Hiệp vẫn không chịu về nhà mà ở lì nhà tôi. Có lúc tôi đuổi, nhưng anh ta vẫn chai mặt không chịu về. Hôm nay tròn một tháng tôi về nhà bố mẹ đẻ. Hiệp sáng ra đã đi uống cà phê với anh Bảo, còn bố tôi cũng đi sang nhà hàng xóm uống nước chè. Mẹ kéo tôi ngồi xuống ghế rồi hỏi: Phương, con định thế nào? Không lẽ cứ để thằng Hiệp ở đây suốt à? Nó còn có việc của công ty nữa chứ. Con cũng không biết làm gì nữa. Con đuổi mấy lần anh ta có chịu đi đâu. Đuổi tới mức cái mặt anh ta chai như cái đít khỉ rồi, mà vẫn còn ở lại. Mẹ nghĩ có khi nó hối hận rồi cũng nên. Nếu nó hối hận thì con nên cho nó một cơ hội. Đàn ông có rất nhiều lựa chọn, nhưng cho dù có la cà bên ngoài thì họ cũng trở về với vợ con họ thôi. Những lời mẹ nói không phải tôi chưa từng nghĩ đến, nhưng tôi luôn sợ mình cho anh ta cơ hội và sau đó anh ta lại phản bội thêm một lần nữa. Suốt thời gian ở đây anh ta luôn quan tâm tôi, nhưng tôi lại ngó lơ anh ta. Suốt thời gian ở nhà tôi cũng không thấy anh ta nhắn tin hay gọi điện cho ai cả. Mẹ thấy tôi im lặng liền nói tiếp: Con phải có niềm tin và sự lựa chọn của mình chứ. Cơ hội chỉ dành cho người biết trân trọng, nên con phải cho nó một cơ hội để khẳng định tình yêu của mình với con. Nếu như lại là sự phản bội thì sao hả mẹ? Nếu thế thì con hãy mạnh mẽ buông bỏ nó và xem như đó là bài học của bản thân. Ngoài kia có thể không có chỗ cho con nương nhờ, nhưng nếu con mệt mỏi, hãy buông bỏ mọi thứ rồi về với bố mẹ. Khóe mắt tôi lại cay xè, tôi gật đầu, sau đấy xà vào lòng mẹ khóc sớm dứt. Nếu tôi không cảm nhận được sự thay đổi từ con người Hiệp thì tôi sẽ không cho anh ta cơ hội. Cơ hội này nếu anh ta không giữ lấy thì chắc chắn sẽ không có lần thứ hai. Một tuần sau, tôi cùng anh ta bắt xe trở về Thanh Hóa. Ngồi trên xe, Hiệp cười khúc khích nói: Cuối cùng cũng về nhà, thật là thoải mái quá. Cảm ơn vợ nhé. Anh bớt xến lại đi. Tôi không muốn bố mẹ suy nghĩ nên mới về với anh thôi. Nếu anh còn để tôi phát hiện anh ngoại tình thêm một lần nào nữa thì chắc chắn không có như thế này nữa đâu. Hiệp đưa tay chặn miệng tôi, sau đấy ghé sát tay tôi nói nhỏ: Em bé bé cái mồm thôi, người ta đang cười vào mặt anh kia kìa. Lần này lần cuối cùng anh hứa đấy, anh xin thề. Anh thề cái gì? Nếu anh còn dính dáng đến cô gái nào nữa hoặc liên lạc gì với cô ta thì anh làm chó. Anh sẽ làm con chó bên cạnh em suốt đời. Tôi đẩy anh ta ra, sau đấy đáp: Tôi cực ghét chó nên anh không thể ở cạnh tôi được. Hiệp mặt đen như đít nồi, dựa lưng vào ghế nhắm mắt lại. Tôi cũng tranh thủ chợp mắt một lát cho trôi nhanh thời gian. Sau khi xuống xe đã có tài xế riêng của gia đình tôi đón. Về tới cổng, Hiệp mang ba lô, sau đấy xách mấy túi hoa quả của bố mẹ tôi trồng được gửi ra làm quà. Vừa bước vào nhà, tôi đã thấy mẹ chồng đang ngồi gác chân chiễm trệ trên bàn. Một tay lướt điện thoại, tay còn lại búc chùm nho trên bàn cho vào miệng. Nghe thấy tiếng bước chân, bà liền ngước mặt lên nhìn ra phía cửa. Nhìn thấy chúng tôi, bà khẽ bĩu môi, sau đấy hái quả nho cho vào miệng nhai tiếp. Tôi còn chưa kịp chào hỏi mẹ chồng thì bà đã cất tiếng mỉa mai: Khiếp, đi tận hơn một tháng mới chịu mò mặt về. Không biết nhà này giết rồi thành cái nhà trọ, muốn đi là đi, muốn về là về luôn đấy. Dạ, con xin lỗi, con về rồi ạ. Lần sau chị có muốn đi thì viết sẵn cái đơn ly hôn trước đi. Nhà này không có kiểu giận là xách quần áo bỏ về nhà đẻ thế đâu. Có chuyện bé còn con cũng kiếm cớ bỏ đi về nhà đẻ. Làm như tôi trước giờ đối xử với chị tệ lắm không bằng. Chị không học cách giao tiếp lễ phép với bố mẹ chồng à? Không được học hành đến nơi đến chốn, mất dạy giết rồi quen. Tôi nhín nhịn, không dám đáp lại lời của mẹ chồng. Xưa này bà vẫn luôn nói tôi bằng những câu từ như thế. Cứ hở ra một chút, lại bảo tôi mất dạy này mất dạy kia. Hiệp thấy tình hình căng thẳng nên vội chen vào: Kìa mẹ, vợ con mới về, mẹ đừng khó chịu như vậy chứ. Là tại con làm vợ con giận nên cô ấy mới đi mà. Mẹ đừng khó chịu với vợ con. Mẹ chồng lại lườm Hiệp, sau đấy liếc xéo tôi mà nói: Bênh, nó cho mày ăn cái gì mà bài bênh nó ghê vậy? Mẹ mà không nói cho rõ ràng thì sau này nó ngồi lên đầu lên cổ mày đấy con ạ. Thôi mà mẹ, sao suốt ngày mẹ cứ phải kiếm chuyện thế nhỉ? Bọn con mới về đang mệt mỏi lại gặp chuyện này nữa. Ý mày bảo mẹ mày là nhải phải không? Tao đang giúp mày dạy vợ đấy con. Con không cần, vợ con công du ngôn hạnh đủ cả rồi, không cần dạy nữa. Mẹ bớt soi mói cô ấy đi. Mẹ chồng giẫm chân thình thịch, sau đấy gào lên: Ui giời ơi là giời, chưa gì mà nó đã cãi lời mẹ chém chém thế này rồi. Trời ơi, ngó xuống mà coi, thằng con trai tôi ngu không cơ chứ. Mẹ à, nếu mẹ còn như vậy nữa con sẽ dẫn Phương ra ở riêng đấy. Câu nói của Hiệp làm tôi sững người, mẹ chồng cũng không gào nữa, mà trợn mắt nhìn Hiệp hỏi lại. Mày vừa nói cái gì? Nói lại tao nghe xem nào. Con bảo vợ chồng con sẽ ra ở riêng. Hiệp vừa dứt lời, mẹ chồng tôi đã lao vào vả một cái thật mạnh vào má, làm anh ta choáng váng. Cái tát như trời giáng, khiến Hiệp đứng ngây người không tin nổi vào mắt mình. Bà Huệ vung tay tát Hiệp xong, cũng vội vã xoa bàn tay lên vạt áo rồi nói. Trước giờ, chưa bao giờ mày dám cãi mẹ lên một câu. Nhưng bây giờ mày lại vì nó mà dọa mẹ sao? Mày xem mẹ là cái gì thế Hiệp? Hiệp đưa tay xoa xoa gò má đang đỏ ửng của mình. Sau đấy nhìn sang tôi với vẻ mặt khó chịu mà đáp. Có thể trước giờ con luôn là một đứa con ngoan của mẹ. Nhưng bây giờ con muốn bảo vệ hạnh phúc gia đình nhỏ của con. Nếu mẹ đã thấy con luôn nghe lời thì ít ra mẹ phải làm gì để con cảm thấy mình nghe lời mẹ là đúng đắn chứ. Có thể với mẹ Phương không là gì cả, mà cô ấy giống như cái gai trong mắt mẹ. Nhưng với con thì Phương là người nâng khăn sửa túi cho con đến hết cuộc đời. Mẹ không thể vì bản tính ích kỷ của mình mà bắt con phải chiều theo ý của mẹ được. Tôi bám lấy tay ra hiệu cho Hiệp đừng nói nữa. Nhưng mẹ chồng tôi đã gắt nhẹ. Chị để im cho thằng Hiệp nói. Đợi nó nói xong tôi sẽ tính sổ với chị sau. Rồi mẹ cũng già nua và về với bà tổ tiên, chứ không ở cạnh con suốt đời được. Nên chỉ có Phương là người đầu óc tay gối với con thôi. Thử hỏi, 3 năm qua, không nhờ cô ấy thì con có sống tốt được không? Và có bỏ thói đàn đúm với bạn bè không hả mẹ? Con biết mẹ không ưng cô ấy. Nhưng con xin mẹ, hãy nhìn những gì mà vợ con đã làm cho gia đình này mà ngẫm lại. Con xin phép. Hiệp nói xong không đợi bà Huệ đáp, đã kéo tôi đi thẳng lên lầu. Phía sau không có tiếng bà Huệ cất lên, mà chỉ nghe được tiếng thở dài thườn thượt. Về đến phòng tôi giật mạnh tay Hiệp ra. Anh ta nằm vật ra giường lắc đầu ngao ngán. Biết thế, ở trong Hà Tĩnh chơi 1 tháng nữa, rồi hẵng về em nhỉ? 1 tháng nữa, chắc anh và tôi cũng không bị chửi như thế này nữa đâu. Có khi đồ đạc quần áo của chúng ta nằm ngoài bãi rác rồi đấy. Cùng lắm sang khách sạn sống chứ làm gì phải ở bãi rác. Em cứ làm quá lên. Mà anh bảo này, mai mốt mẹ có nói gì thì em mặc kệ đi. Cứ vào tay này, bỏ qua tay kia là được. Tôi biết rồi, lần sau anh đừng có to tiếng rồi cãi tay đôi với mẹ nữa. Như vậy là hỗn láo đấy. Cứ từ từ rồi mẹ sẽ hiểu. Dù sao thì cũng là do tôi ở ngoại quá lâu, nên mẹ mới nổi nóng thế thôi. Chưa đến tháng rưỡi thì lâu cái gì? Cả năm trời em ở đây làm dâu, về ngoại 1 tháng cũng không được à? Anh đang tính năm nay vợ chồng mình về ngoại ăn Tết đấy. Nghe anh bảo kể bên ngoại ăn Tết vui cực. Tùy anh, được thế thì không có gì bằng. Nhưng tôi sợ mẹ phản đối thôi. Anh thì không sao chứ tôi lại lo lắng lắm. Không có gì phải lo cả, để đó anh tính. Còn hơn nửa năm nữa cơ mà. Đường về ngoài ăn Tết còn xa lắm em ơi. Tôi biết mà. Anh tính chứ tôi chẳng tính được chuyện đó đâu. Có gì anh xin phép bố mẹ trước cũng được, rồi báo kết quả cho tôi. Tôi sao? Em cứ xưng tôi với anh suốt thế. Anh biết anh sai rồi, nên anh đã cứt đứt liên lạc với cô ta rồi mà. Bây giờ cho dù cô ta có què cụt hay chết dưới chân anh, thì anh cũng không thèm quan tâm đâu. Đừng vô tâm với anh nữa mà vợ. Em cứ tôi là anh cứ buồn. Đấy, tôi đã muốn quên chuyện dơ bẩn đó đi, mà anh ta lại đào bới ra. Nên máu điên trong người tôi nổi lên. Sẵn 3 máu 6 cơn, tôi giơ chân đá cho anh ta 1 phát rồi nói. Đừng nhắc đến chuyện đó trước mặt tôi, không thì đừng trách. Lần này tôi cảnh cáo còn nhẹ, chứ lần sau anh cẩn thận, cây cẩn tăng dân số gãy luôn đấy. Anh biết rồi. Hiệp nằm co ro như con chó chết rét, vừa rên vừa suýt xoa vì đau. Tôi mặc kệ anh ta vào lấy 1 bộ quần áo, rồi sau đấy đi vào phòng tắm rửa sạch sẽ. Vì trong người còn có cảm giác nôn nao, nên tôi không ăn trưa mà nằm ngủ luôn. Đến đầu giờ chiều khi tôi còn đang thiêu thiêu ngủ, thì có ai đó lay lay tôi dậy. Giọng cô sang nhỏ nhẹ cất lên. Phương quên cô rồi, quên cô luôn rồi. Phương không chơi với cô nữa rồi. Tôi đang ngái ngủ nên mở mắt từ từ rồi đáp. Cháu chào cô, nãy cháu đi xe về hơi mệt nên ngủ quên mất, chưa kịp chào cô luôn. Cô không tin, mụ Huệ bảo Phương không thích chơi với cô, bảo Phương chỉ giả vờ chơi để lợi dụng cô thôi. Mụ Huệ còn bảo sẽ sớm tống cổ Phương ra khỏi căn nhà này nữa cơ. Cô không chịu để Phương rời khỏi đây đâu. Cháu không đi đâu cả, cháu ở đây với cô thôi mà. Cô không cho cháu đi đâu. Nếu Phương đi, nhớ đưa cô đi chung với nhé. Mấy ngày Phương về quê, mụ Huệ suốt ngày chửi cô không à? Nhiều lúc cô tủi thân quá. Cứ sống chung một mái nhà với con cá dọn bể kia, là cô lại ngửi mùi tanh không thể nào chịu đựng nổi. Cô muốn ở cùng với Phương. Rồi rồi, cháu biết rồi. Cháu về rồi đây mà, cô đừng lo. Tôi dỗ dành cô sang, sau đấy lại mang quà đặc sản đưa cho cô. Ở quê tôi, mỗi lần về quê, ai cũng mang đặc sản cu đơ ra làm quà, nên tôi cũng không ngoại lệ. Lớp bánh tráng mềm mỏng, và phía trong là lớp lạc rang quánh mịn với mật mía và gừng. Chè xanh thêm chút gừng cay, cu đơ Hà Tĩnh đắm say lòng người. Mẹ chồng tuy khó tính và không ưa gì tôi, nhưng mỗi lần tôi về ngoại chơi hay bố mẹ tôi gửi quà ra các cu đơ, bà đều ăn sạch. Tôi biết tính bà khoái ăn ngọt, nên lần này về tôi vẫn ghé mua cho bà một chục để dành ăn dần. Nhưng chưa kịp đưa quà đã bị bà chửi xối xả. Hiệp ngủ trưa xong cũng đi lên công ty giải quyết đống hồ sơ dự án mới, nhưng không thấy nói gì với tôi cả. Từ hôm cho anh ta một cơ hội đến bây giờ, tôi và anh ta vẫn chưa gần gũi một lần nào. Mặc dù tôi biết anh ta bí bách, nhưng tôi vẫn mặc kệ. Anh ta có gan đi tìm của lạ thì xác định phải chấp nhận được chuyện mỡ dâng tận mồm vẫn không được ăn. Lại nói về chị Kiều, từ sau chuyện bị ông Phú thuê đám giang hồ đến đập phá đồ đạc trong căn chung cư Hiệp mua, cô ta tìm đủ mọi cách để liên lạc với Hiệp nhưng hoàn toàn không được. Có mấy lần còn mặt dày mò đến tận công ty, đợi từ sáng tới tối để gặp Hiệp, nhưng cho dù cô ta đợi dài cả cổ cũng không gặp được. Bởi vì thời gian đó Hiệp đang bận chai mặt vào Hà Tĩnh để năn nỉ Phương. Kiều cầm chai rượu tây rót vào hai cái ly đầy, sau đấy đưa cho cô bạn thân tên Oanh một ly rồi nói: "Tao buồn lắm Oanh à, chưa bao giờ tao muốn phát điên như lúc này. Một tháng nay anh ấy không liên lạc với tao. Biết đâu Hiệp có lý do nên mới làm vậy, mày đừng buồn, chuyện gì cũng sẽ có cách giải quyết hợp lý." "Tao muốn biết lý do nhưng lại không thể bắt nguồn từ đâu. Mày biết tao đã đến tận công ty của anh ta để gặp, mặc cho ông già kia có cảnh cáo. Nhưng hình như anh ta cố tình tránh mặt tao thì phải. Tao đã làm gì sai cơ chứ? Tao chấp nhận làm kẻ đến sau cơ mà." Anh vỗ vai Kiều an ủi: "Không phải mày biết chấp nhận tất cả là xong chuyện đâu. Nếu như anh ta yêu mày thật lòng thì chắc chắn sẽ liên lạc sớm với mày thôi. Mày phải để cho anh ta có thời gian giải quyết chuyện của anh ta và Phương chứ." "Không, lẽ ra con Phương nên biến mất khỏi thế giới này. Lẽ ra nó không nên có mặt trên cuộc đời này. Nó là cái gai trong mắt tao." Kiều nói xong liền ôm miệng nôn thốc nôn tháo, rồi sau đấy ngất lịm. Anh hoảng sợ, vội vàng gọi taxi đưa cô ta đến bệnh viện tư cấp cứu. Sau khi tỉnh lại, Kiều nhìn Oanh ngơ ngác hỏi: Sao tao lại ở đây? Chẳng phải chúng ta đang ở nhà tao sao?" Anh nắm lấy tay Kiều sau đấy xoa xoa hỏi: "Kiều, bao lâu rồi mày chưa thấy Sâu Dụng? Bao lâu rồi mày có nhớ rõ không?" "Hình như 2 tháng. À không, 1 tháng rưỡi rồi, tao không thấy Kỳ Kinh của mình. Sao mày hỏi vậy, không lẽ tao?" Anh gật đầu sau đó đáp: "Đúng vậy, bác sĩ Đào là người quen của tao. Chuyện siêu âm bên khoa sản bảo mày có thai được 6 tuần rồi. Đứa bé này là con của mày và Hiệp hay người khác?" "Mày hâm vào anh, tao chỉ làm chuyện đó với mỗi Hiệp mà thôi. Chuyện này là chuyện vui đấy, chắc chắn Hiệp sẽ không buông bỏ được tao." "Mày đang toan tính điều gì thế? Nếu để đứa bé sinh ra không có bố sẽ là điều thiệt thòi với nó. Mày nên suy nghĩ thật kỹ." "Đương nhiên rồi, con tao chắc chắn sẽ có bố. Bằng mọi giá tao sẽ giành giật bố cho con của tao." Oanh nhìn Kiều với vẻ mặt khó hiểu, còn Kiều lại nhếch môi nở một nụ cười đầy ẩn ý, như đang toan tính điều gì đó. Tới đến sau bữa cơm, ông Phú gọi bà Huệ và vợ chồng Hiệp ra phòng khách nói chuyện. Sau khi nhấp ngụm trà, ông đặt tách trà xuống bàn rồi nói: "Nếu bây giờ con đã chịu tha thứ cho Hiệp thì xem như chuyện đó không tồn tại nữa nhé. Không được ai nhắc đến nữa, xem như gió thoảng mây bay. Dù bố biết con rất khó lòng quên được." Tôi nhìn Hiệp sau đấy cúi gằm mặt xuống bàn. Nếu bắt tôi quên nhanh đến vậy thì không thể nào. Có thể vơi bớt phần nào, chứ để mà quên đi thì chắc chắn là điều tôi không thể làm được. Tôi mím chặt môi nói tiếp: "Thưa bố, nếu quên hẳn thì chắc chắn hiện tại con không quên được. Nhưng nếu tình cảm anh Hiệp cảm hóa được thì có thể con sẽ quên dần. Không phải con muốn không quên, mà là chuyện quá sức tưởng tượng của con. Ông Phú gật đầu nhìn tôi bảo, bố biết chứ. Nhưng bố nghĩ nó sẽ không dám làm chuyện gì tổn thương đến con nữa đâu. Nếu nó có gan làm chuyện đó một lần nữa, thì không đợi con lên tiếng chắc chắn bố sẽ từ mặt nó. Bà Huệ nghe vậy lừ mắt nhìn tôi rồi nói, cái ông này, chưa gì lại dọa từ mặt con. Có mỗi một đứa con mà suốt ngày đánh chửi rồi dọa từ mặt. Thử hỏi nếu không có nó, sau này ai lo cho ông với tôi? Tôi không cần nó lo. Nếu như có đứa con mất dạy, thì cho dù tôi giữ lại cũng không được tích sự gì cả. Tôi không dọa đâu. Bà đừng có mà dạy hư nó. Cẩn thận tôi đuổi cả bà ra khỏi nhà luôn đấy. Ông nói thế mà nghe được à? Bà Huệ tức giận, nhưng không dám cãi lại mà chỉ hậm hực liếc xéo tôi. Hiệp cũng ngồi im lặng nghe bố mình nói rồi mới lên tiếng. Con biết rồi, con sẽ không để chuyện đó xảy ra nữa đâu. Con cắt đứt liên lạc hoàn toàn với cô ta từ sau bữa đó rồi nên bố yên tâm. Con xin đảm bảo từ nay về sau sẽ không có chuyện đó nữa. Được, tao hy vọng mày giữ đúng lời hứa. Nếu như để tao phát hiện mày có quan hệ ngoài luồng với ai khác, thì chắc chắn mày hãy chuẩn bị khăn gói rời khỏi căn nhà này với hai bàn tay trắng. Mày biết nếu làm trái ý tao thì cho dù là 1.000 tao cũng không cho. Vâng, con nhớ kỹ rồi, bố yên tâm. Hiệp nói chắc nịch từng chữ, nhưng trong lòng anh ta lại cảm thấy bất an rất nhiều. Từ đợt để Phương phát hiện ra việc ngoại tình của mình và bất đắc dĩ anh ta phải cắt đứt liên lạc tạm thời với Kiều, dường như ở đâu anh ta cũng tưởng tượng được ra thân hình nóng bỏng, có bầu ngực căng tròn và quyến rũ của Kiều khi ở cạnh anh ta. Có những lần anh ta không chịu được ham muốn của bản thân, lại đòi hỏi Phương, nhưng đều bị cô khước từ. Hiệp nhớ Kiều muốn phát điên lên được, muốn buông bỏ mọi thứ để tìm đến cô ta, nhưng anh ta lại sợ sẽ không có tên trong bản di chúc của ông Phú. Mọi người giải tán đi, còn thằng Hiệp đi ra vườn chúng ta nói chuyện một lát. Hiệp đang ngây người suy nghĩ nhưng lại giật mình bởi tiếng nói của ông Phú. Anh ta lau nước dãi trên miệng sau đó run rẩy đáp. Bố bảo con ra vườn à? Bây giờ sao bố? Đúng, ra ngoài vườn tao có chuyện cần bàn bạc với mày. Nhanh lên nếu không muốn tuột mất cơ hội. Vâng, con ra liền đây. Hiệp lủi thủi bước đi theo sau lưng ông Phú ra bên ngoài vườn giữa trời tối. Ông Phú dừng lại trước bộ bàn ghế đá bên cạnh hồ bơi, sau đấy ngồi xuống mà nói. Con ngồi đi. Hiệp nghe vậy cũng nhẹ nhàng ngồi xuống. Anh ta chăm chú để ý đến hành động và từng cử chỉ nhỏ nhất của bố mình. Ông Phú chống cằm rồi nói. Xem ra cái Phương vẫn chưa thể nguôi ngoai được đâu. Tình hình này có thể sẽ kéo dài hơn đấy. Dạ, có cách nào để Phương vui vẻ trở lại không bố? Con thực sự hết cách rồi. Mong bố giúp con lần này. Cách thì rất nhiều, nhưng cách duy nhất để nó vui chính là làm một điều gì đó thật bất ngờ trong ngày sinh nhật tròn 24 tuổi của nó. Hiệp gật đầu. Đúng, sao con không nghĩ ra nhỉ? Sinh nhật cuối ngày nào con cũng không nhớ. Ông Phú cốc vào đầu Hiệp một cái thật đau, sau đấy lẩm bẩm. Ngày tháng qua lại với con kia thì mày nhớ rõ, trong khi sinh nhật vợ lại không nhớ. Nếu tao là cái Phương thì chắc chắn không tha thứ cho mày đâu. Tại lâu quá con tạm thời không nhớ ra. Bố có biết sinh nhật vợ con không ạ? Đương nhiên tao nhớ. Năm đầu tiên nó về làm dâu nhà này, chính tao là người mua bánh kem cho nó mà. Thứ bảy tuần này là sinh nhật cái Phương. Nhanh thế hả bố? Nhưng con phải chuẩn bị gì đây? Mua quà hay tặng hoa hồng nhỉ? Hay là đưa cô ấy đi ăn rồi xem phim cũng được phải không bố? Đúng thật là mày không có tí nào gọi là lãng mạn hết Hiệp à? Tao thật sự không biết mày cưa cẩm con kia bằng cách nào nữa. Mà thôi, tao chỉ cho mày biết ngày sinh nhật của con dâu tao thôi. Còn lại mày phải tự tìm cách. Nếu ngày hôm đó cây Phương cảm thấy vui vẻ thì 20% cổ phần ở công ty sẽ thuộc về mày. Ông Phú nói xong cũng đứng dậy rời đi. Hiệp ngồi bặm môi vắt óc ra suy nghĩ, nhưng anh ta hoàn toàn không có sáng kiến nào hợp lý cả. Sau khi vò đầu bứt tai vẫn không thể nghĩ thêm được cách nào, anh ta đành nghĩ đến Quân. Tên trưởng phòng ở công ty nổi tiếng có nhiều tài lẻ, được các cô gái trong công ty để mắt đến. Hiệp nở nụ cười ma mãnh rồi nói. Tôi không tin không có cách nào để cô trở nên vui vẻ như trước. Phương hãy đợi đấy, Nupakachi. Sau khi Hiệp đi cùng ông Phú ra ngoài vườn, tôi cũng xin phép mẹ chồng rồi đi lên phòng. Lúc ghé về phòng tôi lại tạt ngang qua phòng cô Sang chơi một lúc nữa. Cô Sang ôm con gấu bông cười nói. Phương về đây rồi, từ nay cô không sợ con cá mặt quỷ kia nữa đâu. Cháu về đây rồi mà, cô đừng nói thế, mẹ cháu nghe được lại khó chịu đấy. Kệ, Hôm trước cô cứ tưởng mụ Huệ lại rước con cá dọn bể kia về đây cơ. Hai con cá kia mà về chung một chỗ cô không sống nổi. Không có chuyện đó đâu cô. Cháu ở đây bao giờ cô lấy chồng thì thôi. Mà cháu bảo này, từ nay trước mặt mẹ cháu, cô đừng bảo mẹ cháu là cá này cá nọ nữa nhé. Cô biết rồi, cô không gọi mụ ta là cá nữa đâu, gọi hồ ly cũng được. Ngày xưa có chị Phụng đẹp ơi là đẹp, xinh ơi là xinh, mà anh trai của cô không chọn, cứ chọn con cá mặt quỷ này à? Thôi mà, vợ chồng đến với nhau là do duyên số cả cô ạ. À. Cháu nghĩ bố cháu cũng không muốn nhìn thấy cảnh mẹ cháu và cô to tiếng với nhau đâu. Bố cháu đi làm đã vất vả rồi, nên nếu cô thương bố cháu thì nhịn một tí nhé. Ừ, cô biết rồi. Nếu con cái không kiếm chuyện thì thôi, chứ mụ mà kiếm cớ thì cô xác định cô xuống xác với mụ ta luôn. Tôi khuyên nhủ cô Sang thêm mấy câu, sau đấy cũng xin phép đi về phòng nghỉ ngơi. Tôi biết cô Sang cực kỳ thương anh trai mình, nên chắc chắn không muốn làm điều gì để anh mình phải bận tâm suy nghĩ. Vì hơi buồn ngủ nên tôi về đến phòng là đã nằm vật ra giường, sau đấy hai hốc mắt díu cả lại. Khi còn đang thiêu thiêu ngủ, bên ngoài có tiếng cạch cửa, sau đấy tiếng dép loẹt xoẹt bước vào. Hiệp tắt điện, sau đấy nằm mạnh xuống giường, giọng anh ta nhỏ nhẹ. Em ngủ chưa vợ ơi? Tôi nghe rõ nhưng lại buồn ngủ quá nên không thèm trả lời lại. Anh ta lại đưa tay đặt lên đùi tôi, mần mê, rồi lại đưa bàn tay còn lại xoa lên má tôi. Giọng anh ta ngắt quãng. Cho anh được không? Anh thật sự không thể chịu được nữa rồi em ơi. Nói dứt lời không đợi tôi đáp lại, Hiệp đã lao vào hôn tôi tới tấp. Tôi bị giật mình nên vội đẩy anh ta ra. Nhưng Hiệp bây giờ giống như một con thú hoang đã bị bỏ đói lâu ngày. Anh ta hôn tôi ngấu nghiến và thô bạo tới mức cắn môi tôi bật cả máu. Tôi không còn cách nào khác, đành co đầu gối lại, sau đấy thúc mạnh vào hạ bộ của anh ta. Hiệp đang phê pha đột nhiên dừng lại. Mặt anh ta biến sắc, sau đấy ôm lấy vật đang hiên ngang kia mà nhăn mặt. Anh ta nói ngắt quãng. Em làm cái trò gì thế hả? Anh đau lắm em biết không? Trời ơi, đau chết mất thôi. Cho anh chừa cái thói dâm dê đê tiện đấy đi. Anh không hỏi ý kiến tôi, lại tùy tiện giở trò đồi bại với tôi à? Tôi nói thẳng cho anh biết, dù tôi đã chịu tha thứ, nhưng khi tôi chưa cho phép, anh cũng đừng hòng động vào tôi. Em thật ích kỷ. Cho anh em có mất cái gì đâu mà cứ giữ khư khư như mèo giữ cứt thế hả? Em nhìn xem nó sưng lên rồi đây này. Ôi mẹ ơi. Hiệp vừa nói vừa đưa tay mân mê vuốt vuốt xoa nắn cái thứ của nợ của mình. Tôi không quan tâm mà bình thản đáp. Nó sưng, nó gãy hay nó liệt cũng không phải việc của tôi. Bây giờ tôi buồn ngủ lắm rồi nên phiền anh sang phòng bên cạnh ngủ đi. Không, anh ngủ với em. Tôi không cho anh sang phòng đó mà ngủ. Có khi ngủ bên đó lại giúp anh gợi nhớ được cơ thể sexy của chị ta cũng nên. Hiệp giả vờ nôn ọe. Anh ta nhất định nằm lì đòi ngủ chung với tôi, nên bất đắc dĩ tôi đành phải chia đôi chiếc giường cho anh ta. Đêm hôm ấy dù sợ anh ta sẽ quấy rầy, nhưng tôi vẫn rất nhanh sau đó chìm sâu vào giấc ngủ. Sáng hôm sau, dù thức dậy với cảm giác không thực sự thoải mái và sung mãn nhất, nhưng Hiệp vẫn dậy sớm để đến công ty. Hôm nay công ty có cuộc họp nên mọi người phải đến sớm hơn 10 phút. Sau khi cuộc họp kết thúc, Hiệp bảo thư ký gọi Quân vào phòng làm việc. Quân là trưởng phòng kinh doanh của công ty, lại rất được lòng của ông Phú, nên Hiệp thường xuyên gây khó dễ cho Quân. Quân trên tay vẫn còn cầm tập tài liệu bước vào. Nhìn thấy Hiệp, anh ta cúi đầu chào rồi nói. Phó tổng cho gọi tôi có chuyện gì vậy à? Hiệp ngồi ghế xoay 360 độ, anh ta cầm chiếc bút bi trên tay liên tục xoay vòng tròn, sau đấy nói. Cậu ngồi đi, có chuyện cần nhờ đến tài lẻ của cậu. Nếu chuyện này cậu giúp được tôi thì tháng này tôi sẽ đề xuất tăng lương cho cậu. Thưa Phó Tổng, tôi nghĩ với năng lực của tôi thì mức lương hiện tại là phù hợp rồi ạ. Nếu anh cần gì ở tôi thì cứ nói ra, giúp được tôi sẵn sàng giúp. Hiệp cười đắc ý rồi đáp. Ok, đấy là cậu không thích tôi tăng lương đấy nhé. Chuyện là thứ bảy tuần này sinh nhật vợ tôi, nhưng tôi lại chưa biết nên tổ chức cho cô ấy như thế nào cả. Phiền cậu tư vấn giúp tôi. Quân gãi gãi đầu sau đó nói trầm trầm. Phó Tổng, theo tôi anh nên tự nghĩ cách để mang đến cho vợ mình cảm giác được yêu thương nhất. Tôi không giúp chuyện này được đâu. Hiệp đập mạnh tay lên bàn, anh ta gằn giọng. Này, tên trưởng phòng quèn kia, mày đừng tưởng được bố tao ưu ái tín nhiệm rồi có thái độ vênh váo với tao nhé. Nếu tao biết cách thì tao không cần đặt vấn đề với mày đâu. Tôi không bao giờ nghĩ được tổng giám đốc ưu ái mà lên mặt. Nhưng chuyện của anh là chuyện tư, chứ không phải chuyện của công ty, nên tôi có quyền từ chối. Mong anh thông cảm. À, thì ra mày không thích nhỏ nhẹ, mà lại thích nạt nộ đúng không? Bây giờ không phải là nhờ vả nữa, mà là mệnh lệnh bắt buộc mày phải làm theo. Nếu không dự án homestay sắp triển khai, tao sẽ giao cho người khác. Anh... Hiệp nhìn Quân cười đắc ý. Anh ta biết dự án sắp tới đây là tâm huyết của Quân, nên chắc chắn không đời nào Quân chịu nhường cho người khác. Còn Quân dù rằng không muốn gây chuyện thêm với Hiệp, vì anh biết trước giờ Hiệp luôn khó chịu và nạnh hoẹ với mình. Và lại Quân đã nhìn thấy vợ của Hiệp đến công ty tìm anh ta mấy lần, nên dù sao cũng là nghĩ cách để anh ta lấy lòng vợ mình. Là phụ nữ, ai cũng thích được nói lời yêu thương trong ngày sinh nhật tại một nơi thật lãng mạn. Nhưng có nằm mơ, Quân cũng không thể ngờ được rằng cô gái có thân hình quyến rũ và làn da trắng với mái tóc dài ngang vai mà anh gặp mấy lần ở công ty lại là Kiều, chứ không phải Phương. Quân suy nghĩ một lúc rồi gật đầu đáp. Được, tôi đồng ý giúp anh chuyện này, nhưng tôi chỉ làm theo những gì mình cảm thấy hợp lý. Còn về phía vợ của anh thì tôi không biết đâu. Phải thế chứ, chắc chắn cô ta sẽ rất thích. Cậu cứ làm cái gì đó thật lãng mạn vào, phải đảm bảo cô ta bật khóc vì xúc động cho tôi. Tôi biết rồi, tôi xin phép ra ngoài. Hiệp gật đầu xua tay bảo Quân ra ngoài, sau đấy hớn hở gọi điện thoại cho mẹ anh ta để thông báo chuyện này. Bà Huệ tất nhiên sẽ tiếc tiền mà khuyên con trai. Cứ bày vẽ cho lắm vào rồi lại tốn một mớ tiền cho xem. Con cái thì không chịu kiếm, lại thích tiêu tiền vào ba cái thứ không ra gì. Cứ giận ngược lại nó xem nó có năn nỉ làm hòa không. Lớn rồi bày đặt giận hờn vu vơ, mắc mệt. Kìa mẹ, con đâu phải chỉ nghĩ đến chuyện đó đâu. Việc con hướng đến là 20% cổ phần công ty bố hứa cho con đấy. Mẹ phải phối hợp giúp con nữa chứ. Chẳng phải mẹ cũng mong con được thừa kế gia sản con gì. Mẹ biết rồi, vì con nên mẹ mới đồng ý đấy. Có gì cần giúp thì cứ bảo mẹ. Chớp mắt một cái cũng đến thứ bảy. Tôi định ở nhà dọn dẹp rồi làm thêm một số món ăn cho gia đình. Nhưng từ tối hôm qua, mẹ chồng tôi đã rủ tôi đi chùa chung với bà. Giọng bà khác hẳn ngày thường gắt gỏng thì nay lại nhẹ nhàng bảo. Chị Phương, ngày mai dậy sớm đi chùa với mẹ nhé. Dạ, đi chùa làm gì thế hả mẹ? Nay cũng không phải mùng 1 hay ngày rằm mà. À, bạn mẹ mới giới thiệu bà chùa này linh thiêng lắm. Mẹ đưa chị đi cùng để cầu may mắn, cầu con cái luôn. Sao, chị không muốn đi à? Dạ, con không có ý đó. Để mai con dậy sớm đi chung với mẹ. 5 giờ sáng tôi lại lật đật dậy để kịp giờ đi chung với mẹ chồng. Dù là đi chùa nhưng mẹ chồng tôi còn chuẩn bị thêm biết bao nhiêu là đồ hành lễ. Phải đến 7 giờ mới bắt đầu xuất phát. Địa điểm ngôi chùa mà chúng tôi đặt chân đến nằm gần suối cá. Vì là ngày thường nên cũng không đông đúc lắm. Tôi là một đứa ít đến những nơi như thế này nên cứ lẽo đẽo theo sau mẹ chồng rồi bắt chước làm theo mấy cử chỉ của bà. Sau khi hành lễ và xin quẻ xong xuôi, bà lại dẫn tôi ra hoa viên hưởng thụ không khí an lành và thanh tịnh ở đây. Quả thực, dù ở nhà tôi luôn cảm thấy suy nghĩ của mình nặng đầu, nhưng khi đến đây tôi lại hoàn toàn thấy thoải mái và dễ chịu. Mẹ chồng còn đưa tôi đi ăn cơm chay và vào ngồi thiền nghe sư giảng đạo nữa. Phải đến 5 giờ chiều hai mẹ con mới bắt đầu lên xe trở về nhà. Lúc về đến nhà trời cũng bắt đầu tối. Tôi mệt mỏi đi vào trong phòng tắm rửa sạch sẽ, sau đấy xuống chuẩn bị nấu cơm tối. Nhưng mẹ chồng tôi ngăn lại, bà bảo: "Chị ngồi đó đi, cơm nước có giúp việc lo cả rồi. Ngồi đó đợi tôi một tí." Tôi nghe vậy cũng ngoan ngoãn ngồi im trên ghế sofa cạnh cô Sang. Giờ này bố chồng và Hiệp vẫn chưa về. Cô Sang ghé vào tai tôi nói nhỏ: "Bất ngờ, bất ngờ." Tôi đơ người nhìn về cô vẻ khó hiểu mà hỏi: "Bất ngờ gì ạ? Cháu không hiểu." Cô Sang không trả lời chỉ cười khúc khích. Một lúc sau điện trong nhà vụt tắt làm tôi giật mình. Còn chưa kịp tìm cái điện thoại để bật đèn pin thì ánh sáng từ bên ngoài cửa hắt vào, làm tôi đưa mắt nhìn theo. Dáng người đàn ông quen thuộc, hai tay bê chiếc bánh kem đang được thắp sáng bởi những ngọn nến lung linh bước vào. Tôi có chút sững người nhìn Hiệp đang tiến lại gần mình. Anh ta đi từ từ, vừa đi vừa hát khúc hát chúc mừng sinh nhật. Dù rằng anh ta hát rất dở, nhưng điều anh ta làm cho tôi thực sự rất bất ngờ. Tôi quên luôn cả ngày hôm nay là sinh nhật mình. Hiệp đưa chiếc bánh kem ra, sau đấy nói: "Chúc mừng sinh nhật vợ, chúc em tuổi mới thật nhiều niềm vui và hạnh phúc. Anh yêu em." "Cảm ơn anh." Tôi bất ngờ không thốt nên lời. Hiệp bảo tôi thổi nến, sau đấy đặt bánh kem lên bàn. Điện trong nhà cũng bật sáng trở lại. Bố mẹ chồng tôi cũng bước ra từ trong phòng. Trên tay ông cầm bó hoa hồng lớn đưa cho Hiệp. Anh nhìn tôi cười tươi rồi quỳ xuống bảo: Phương, hãy tha thứ cho anh một lần thôi. Anh thực sự rất hối hận. Tha thứ cho anh lần này em nhé. Anh hứa sẽ thay đổi. Tôi cúi đầu nhìn Hiệp do dự rồi lại nhìn sang bố mẹ chồng lẫn cô Sang. Tất cả ba người bọn họ đều nhìn tôi cười và gật đầu. Dù vẫn còn khoảng cách ở trong lòng, nhưng anh ta đã hối hận như vậy rồi, nên tôi cũng đành đáp: Được, em tha thứ cho anh lần này. Khỏi phải nói, Hiệp vui sướng đến mức nào. Anh ta đứng bật dậy ôm chặt lấy tôi, sau đấy ôm eo tôi rồi nói: Vợ ơi, cảm ơn em, cảm ơn em. Bố chồng tôi đưa cho tôi tấm phong bì, sau đấy cười bảo: Quà sinh nhật bố mẹ tặng con, hy vọng con sẽ thích. Tôi cứ nghĩ là tiền nên không dám nhận mà nói: Con nhận tấm lòng thôi ạ, bố cất tiền đi, dù sao con cũng không cần dùng đến. Tiền đâu mà tiền, đây là hai vé máy bay khứ hồi, bố đã đặt tuần trước cho hai đứa. Nơi mà bố đặt là Hàn Quốc, sẽ khởi hành vào ngày kia. Hàn Quốc? Hàn Quốc sao bố, thật hả bố? Bố chồng tôi cười rồi gật đầu. Hiệp siết chặt bàn tay của tôi lại rồi nói: Đi cùng anh ra đây nào, còn điều bất ngờ nữa dành cho em. Tôi còn chưa kịp hỏi lại thì anh ta đã nắm chặt tay tôi kéo đi. Con đường đi ra vườn bình thường được lát gạch thì nay lại được trải thảm đỏ và còn có đèn sáng ở bên kia. Hiệp dẫn tôi đến bên cạnh bể bơi, sau đấy dừng lại trước hình trái tim được xếp bằng những cánh hoa hồng mà nói: Anh chuẩn bị những thứ này chỉ để dành cho em. Chúc em một ngày sinh nhật ý nghĩa và đáng nhớ. Những cái này là tự anh suy nghĩ và chuẩn bị luôn sao? Hiệp cười nghiêng người, thể hiện thái độ chắc nịch đáp: Tất nhiên rồi, anh đã kỳ công suy nghĩ cả tháng nay đấy, chỉ muốn làm em bất ngờ thôi. Em cảm ơn anh nhé, không nghĩ anh lại có thể lãng mạn như vậy. Em xin lỗi vì bản thân ích kỷ nên không đặt mình vào vị trí của anh. Không sao, không sao, anh không trách em đâu. Chỉ cần vợ vui vẻ là được rồi. Hiệp rút trong túi quần ra một chiếc hộp nhỏ, sau đấy đeo vào tay tôi một chiếc nhẫn đính hột xoàn. Tôi cảm động khóc rưng rưng không nói thành lời. Hiệp cúi người xuống khóa lấy môi của tôi. Tôi dù ngại với mọi người nhưng cũng đáp trả. Không khí gia đình hôm nay vui vẻ quá nhỉ. Nhưng tôi lại phải làm mọi người mất vui rồi. Tiếng nói của chị Kiều cất lên làm cả hai chúng tôi dừng lại. Chị ta vẫn như trước dù có chút gầy hơn. Chị Kiều cười khẩy với tôi rồi nhìn Hiệp. Anh liền nói với giọng khó chịu: Cô đến đây làm gì? Nhà này không hoan nghênh cô đâu. Làm gì mà anh căng thế Hiệp? Lúc trước anh ngọt ngào với em lắm mà. Nhưng không sao, hôm nay em đến báo cho anh một tin mừng đây. Anh sắp được làm bố rồi. Chị Kiều nói xong liền quăng một xấp giấy vào mặt Hiệp. Tôi cũng giật mình nhìn lên dòng chữ in đậm: Trong tử cung có một túi thai đang phát triển khoảng 6 tuần. Hiệp cầm tờ giấy, tay anh ta run run. Chuyện này là thật sao? Chị Kiều nhếch môi cười đáp: Tất nhiên rồi. Anh không thấy chữ ký và mộc đỏ của bác sĩ trên tờ giấy siêu âm à? Mà không sao đâu. Đứa bé này tuy là có mang trong mình dòng máu của anh, nhưng em sẽ nuôi. Anh không cần chịu trách nhiệm đâu. Và sau này cũng đừng tìm khi nó ra đời. Kiều, Kiều. Chị ta nói xong, liền nhìn sang tôi cười khẩy sau đó bỏ đi. Mẹ chồng tôi liền nói: Hiệp, còn không mau đuổi theo con bé đi. Tôi tưởng mình nghe nhầm, liền ngước mắt lên nhìn Hiệp. Anh ta không có chút do dự nào mà buông bàn tay ra khỏi vòng eo của tôi. Anh ta vừa chạy vừa gọi với theo: Kiều, em đứng lại đó, đợi anh một chút đi Kiều, đợi anh. Tôi đứng chồn chân không thể tin nổi vào những gì mình vừa chứng kiến. Một giọt nước mắt nóng hổi vừa rơi ra rồi lại chảy xuống miệng mặn đắng. Đứng trước hoàn cảnh trớ trêu này, tôi phải làm gì cho đúng bây giờ? Có nằm mơ tôi cũng chưa hề nghĩ đến chuyện chị Kiều có con với Hiệp. Tim tôi như có hàng ngàn vết dao đâm xuyên qua vậy. Tôi cảm thấy mình không thở nổi, liền bước từng bước chân nặng trịch đi về phòng. Hóa ra sau những chuyện anh ta làm cho tôi, cũng không bằng chị Kiều và đứa trẻ trong bụng chị ta. Tôi đóng chặt cửa phòng rồi thu mình vào một góc mà bật khóc như một đứa trẻ. Cảm giác phản bội nó đau lắm, nhưng vẫn không bằng cảm giác chồng mình có con với người phụ nữ khác. Tôi không bặm môi để ngăn cho tiếng khóc không phát ra, mà tôi lại để mặc cảm xúc dâng trào. Khóc chán chê, mãi đến gần sáng tôi mệt quá mà ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Khi Khi tỉnh dậy tôi chỉ muốn đó là một cơn ác mộng kinh hoàng, nhưng sờ lên chiếc gối ướt đẫm thì tôi lại không thể nào bình tĩnh được. Tôi đứng dậy, đi vào phòng đánh răng rửa mặt, sau đó mở cửa phòng đi xuống dưới nhà. Bình thường tôi sẽ buộc tóc thật gọn gàng, nhưng hôm nay tôi chẳng còn tâm trạng mà tân trang bản thân nữa, nên để mặc điệu bộ lôi thôi lếch thếch của mình. Khi vừa bước xuống chân cầu thang, tôi đã nghe tiếng mẹ chồng cất lên. Giờ cái Kiều có chửa rồi đấy. Cho dù nó có là kẻ thứ ba hay thứ tư đi chăng nữa, thì nó cũng đang mang cốt nhục của gia đình này. Ông tính đi. Bà bảo tôi phải làm sao đây? Tại cái thằng con trai ngu xuẩn của bà đấy. Đã ngoại tình lại còn cho ra sản phẩm thế này, thì tôi biết tính kiểu gì hả? Ờ hay, nó làm thế không phải vì cái gia đình này à? Không lẽ ông muốn gia đình này tuyệt tự tuyệt tôn sao? Ông nghĩ mà xem, chẳng phải nó ăn nằm với con Phương mấy năm rồi vẫn không chừa đẻ gì cả. Giờ quen con Kiều lại một phát ăn ngay đấy. Thế ý bà thế nào? Tôi là tôi chỉ chấp nhận mỗi cái Phương là con dâu của tôi thôi đấy. Phương, Phương lúc nào cũng cái Phương. Chả biết nó tốt đẹp chỗ nào mà ông ưng nó kinh thế không biết. Tôi biết kiểu gì ông cũng nói thế nên tôi tính vậy. Cứ đón cái Kiều về đây để mình tiện chăm sóc. Rồi sau khi nó sinh con xong, mình lấy cháu rồi cho cô ấy một khoản tiền. Đứa bé mang cho cái Phương nuôi dưỡng, vậy là xong. Nhưng tôi sợ cô ta không chịu để con cho gia đình mình nuôi đâu. Nếu cô ta không chịu thì tôi sẽ bảo thằng Hiệp nhận con nuôi luôn. Cháu thì tôi thích, nhưng tôi không thích giành giật đâu. Cô ta chịu, nhất định sẽ chịu. Để tôi bảo thằng Hiệp thỏa thuận với cô ta xem sao. Nếu được thì tôi bảo nó đưa cô ta qua đây ở luôn. Lát tôi bảo chị Duyên đi dọn dẹp cho cô ta một phòng ở tầng 2. Bà có vẻ hào hứng quá nhỉ. Đêm qua thằng Hiệp không về đúng không? Nó vô tâm với cái Phương thế cơ chứ. Phen này tôi phải cho nó ăn đấm mới được. Tôi cũng chỉ vì con cháu nhà này thôi. Chẳng lẽ ông không khao khát có cháu bồng cháu bế à? Hay ông muốn để cháu nội của mình vất vả bên ngoài? Ông suốt ngày cứ đòi đấm đá nó thôi. Ông không thương con chút nào cả. Thương, nếu không thương nó thì tôi đã chôn sống nó luôn rồi. Tôi thương nên mới phải dạy dỗ nó sống cho có đạo đức. Chuyện cái thai tạm thời đừng nhắc trước mặt cái Phương, nó chắc chắn sẽ tổn thương lắm. Bà Huệ nghe vậy bĩu môi đáp. Nó mà tổn thương cái quái gì, đáng ra nó nên cảm thấy xấu hổ với thằng Hiệp thì đúng hơn. Khổ cho con trai mình, sống tốt lại gieo mãi mới có kết quả. Ông thấy không, cái Kiều về nước mới được mấy tháng đã dính bầu ngay, chứng tỏ thằng Hiệp rất khỏe. Còn nguyên nhân nằm ở con Phương. Bà bé cái mồm thôi, con cái trời cho chứ không phải do ai khác. Có thể là do chúng nó làm không đúng lúc thôi, hoặc ông trời muốn chúng nó nhận nuôi đứa trẻ khác, sau đấy sẽ cho chúng nó có con. Ôi dào, tôi không cần biết. Nói tóm lại là đứa bé trong bụng cái Kiều là con cháu nhà này, nên chắc chắn tôi sẽ không để nó sống khổ sở bên ngoài đâu. Ông có cấm cản hay đuổi tôi ra khỏi nhà tôi cũng không sợ. Ông Tuấn vốn dĩ không ưa Kiều một chút nào, nhất là sau việc phát hiện ra Hiệp lén lút qua lại với cô ta thì ông càng ghét hơn. Nhưng ông bà chỉ có mình Hiệp là con, nên sau khi anh ta kết hôn, họ lại mong mỏi có cháu ẵm bồng. Vì đứa cháu đầu tiên và ham muốn có cháu đích tôn, nên ông đành bất đắc dĩ phải đồng ý chuyện này. Tôi biết mình chẳng thể có cái quyền hành gì để ra lệnh cho Hiệp không được mang chị ta về nhà, nên đành đứng nhìn Hiệp đưa chị Kiều về sống chung với gia đình. Cho dù bố chồng tôi có nói rõ ràng cho chị ta về đây chỉ vì đứa trẻ trong bụng thôi, nhưng tại sao tôi luôn cảm thấy khó chịu và giống như nghịch cảnh kiếp chồng chung đến vậy. Qua ngày hôm sau, từ sáng sớm Hiệp đã ra ngoài. Anh ta lúc nào cũng đi sớm và đến tận đêm khuya mới chịu về. Từ hôm đó trở đi, Hiệp và tôi không ngủ chung với nhau nữa. Tôi không muốn cái cảm giác nằm cạnh chồng mà như người xa lạ. Bố mẹ, con đưa Kiều về rồi ạ. Tiếng nói của Hiệp cất lên từ ngoài cửa vọng vào. Tôi đang lau bàn ghế cũng giật mình quay ra nhìn. Anh ta một tay kéo chiếc vali, tay còn lại dìu chị Kiều bước vào nhà. Chị Kiều ra vẻ mệt mỏi cúi chào. Dạ, con chào hai bác, chào em Phương. Con làm phiền gia đình mình quá. Bố chồng tôi không đáp, mà chỉ nhìn tôi với vẻ áy náy. Mẹ chồng tôi thì khỏi phải nói. Nhìn thấy chị Kiều, bà mừng như mở hội, chẳng quan tâm đến chậu nước tôi để dưới nhà, mà đứng dậy, đá chậu nước văng ra xa rồi chạy đến trước mặt chị ta. Giọng bà đon đả. Ôi trời, sao hai đứa về trễ quá vậy? Tội nghiệp con bé đang bầu bì mà phải giang nắng thế này có thương không cơ chứ? Mau vào đây ngồi đi con. Dạ, cháu cảm ơn bác. Vừa nói, bà vừa đưa hai tay dìu chị ta đi vào trong nhà, sau đấy còn cẩn thận đỡ chị ta ngồi xuống ghế sofa. Chậu nước lúc nãy bà hất đổ xuống nền nhà ướt hết cả. Tôi định đi lấy cây lau nhà nhưng cô Liên đã làm luôn việc đó. Vì có bố chồng tôi ở nhà nên những việc này cô ta không dám để tôi làm nhiều. Mẹ chồng lấy chiếc quạt giấy phe phẩy cho chị Kiều, sau đấy đưa tay sờ lên bụng chị ta mà hỏi. Con nóng lắm không con? Trời nóng được thế này có điều hòa cũng không hết nóng. Cháu nội của bà chắc cũng nóng lắm nhỉ? Ngoan khỏe rồi ra đây với bà nhé. Giờ mẹ mày cứ ở đây bà chăm. Chị Kiều nghe vậy lại cười không ngậm được mồm. Chốc chốc chị ta lại liếc nhìn tôi rồi cười nhạt. Nhìn cái mặt chơi chơi của chị ta quả thật tôi muốn cuốc cho một phát vào mặt cho hết trời chẽn. Phương, còn không mau đi vắt cho Kiều cốc nước cam đi. Uống nước cam tốt cho thai nhi lắm đấy. Dạ, mẹ nói gì ạ? Tôi đang đứng đực người suy nghĩ. Nghe mẹ chồng gọi tên mình vội hỏi lại. Bà nhìn tôi với thái độ chán ghét mà nói. Chị bị điếc nặng lắm rồi à? Tôi bảo chị đi vắt hộ cho tôi cốc nước cam. Nhanh lên tôi khát lắm rồi. Vâng, mẹ đợi con một tí. Tôi vâng dạ lật đật đi vào trong phòng bếp, mở tủ lạnh lấy ra hai quả cam sành, sau đó vắt nước rồi cho thêm đường vào quấy đều. Khi đã đánh tan hết đường, tôi bỏ thêm vài cục đá, rồi mang đặt lên bàn nói. Nước cam của mẹ đây ạ, con vào đường và đá theo đúng vị của mẹ. Có một cốc nước cam, mà chị làm cũng lâu nữa. Nhìn nhạt nhẽo thế này, đúng là không ưng chút nào. Thôi, con ráng uống một ngụm cho mát nhé. Bà Huệ vừa nói vừa cầm cốc nước cam đưa cho chị Kiều với vẻ mặt không hài lòng. Tôi nhìn mà cảm thấy chua xót trong lòng. Chị Kiều bẽn lẽn e thẹn, đưa tay nhận lấy cốc nước cam rồi đáp. Con cảm ơn bác. Nhưng đây là nước cam em Phương vắt cho bác mà. Sao con có thể uống được ạ? Mẹ chồng tôi nghe vậy, liền lườm tôi một cái rồi nhẹ nhàng đáp. Không gì quan trọng bằng đứa bé cả nên con cứ uống đi. Ai bảo nó vắt cam, tiết kiệm quá làm gì. Bà vắt nước cam là vắt đúng một cốc, nên bác nhường cho con, bác nhịn cũng được. Những lời mẹ chồng nói làm tôi cứng họng không muốn nói lại. Trước giờ ở nhà chỉ có mình bà uống nước cam, còn bố, chồng và Hiệp không uống. Bây giờ tôi cũng chỉ làm theo những gì mình biết. Mặc dù chị ta có là chị gái nuôi của tôi đi chăng nữa, thì ở trong gia đình này tôi không có nhiệm vụ phải hầu hạ chị ta. Bà có thôi đi cái kiểu suốt ngày cạnh khóe bắt nạt con dâu đi không? Sao bà không bảo đám giúp việc làm chuyện đó? Cái Phương là dâu nhà này chứ không phải giúp việc. Ngày bố chồng quát lớn, mẹ chồng dẫm chân thình thịch rồi tỏ thái độ hống hách đáp. Ông cứ bênh nó suốt, tôi cũng chỉ bảo ban nó chứ có làm gì đâu. Lúc nào ông cũng bảo vệ nó mà chửi tôi không à? Tôi chưa phang xét vào mặt bà là may lắm rồi, còn ở đấy mà lắm mồm. Tính tôi thế nào bà hiểu rõ nhất. Tôi đã chịu xuống nước thì bà cũng nên biết điều một chút. Biết rồi, con dâu ông là vàng là bạc. Nó là nhất. Còn mẹ con tôi đối với ông như cục cứt trôi sông. Hiệp, dẫn cái Kiều lên phòng để con bé nghỉ ngơi đi. Hiệp đứng dậy dìu chị ta lên phòng, nhưng anh ta vô tình thấy mắt hình viên đạn của bố mình nên không dám đứng dậy nữa. Ông Phú xua tay bảo. Thằng Hiệp ngồi lại đó tao nói chuyện. Thằng Được đâu, vào đây ông nhờ chút việc. Thằng Được là vệ sĩ bố chồng tôi thuê hơn một năm nay. Ngày bố chồng tôi gọi, nó liền hớt hả chạy vào. Dạ ông chủ gọi tôi. Cậu phụ bà chủ dìu cô gái kia lên lầu nhé. Nhanh lên. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 4 của bộ truyện ngôn tình thực tế rất hay và lôi cuốn của tác giả Nguyễn Ngọc Ánh. Bộ truyện này sẽ tiếp tục được lên sóng thường xuyên trên kênh. Để không bỏ lỡ những tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.